chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ hay bắt nạt cậu không còn ở đó. Cuối cùng cậu bé cũng có thể ăn trọn một cái bánh bột ngô. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với cậu. Sao cậu không ra xếp hàng ở đằng trước? Một thiếu nữ mặc váy áo lộng lẫy, khí chất cao quý đứng trước mặt cậu bé. Sở Lăng sợ hãi lùi lại, giọng run rẩy, "Tôi không ra, cậu đừng lấy bánh bột ngô của tôi." Thiếu nữ nhìn cậu bé một cái, rồi quay lưng bước đi. Sau khi ăn xong chiếc bánh bột ngô ấy, Sở Lăng không hiểu vì sao lại được nhà họ Quý chọn. Từ đó về sau, cậu bé không còn phải ăn những chiếc bánh bột ngô cứng ngắc. Ngày nào cũng có giường ấm, cơm ngon, cậu bé biết ơn gia đình Quý, và càng biết ơn cô cả. Cô cả từng bị bắt cóc, nhà họ Quý muốn chọn một vệ sĩ cho cô ấy. Sở Lăng đã cố gắng hết mình để học tập, đánh bại hơn 50 người khác và cuối cùng trở thành vệ sĩ của cô cả, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Giờ phút này, Sở Lăng cảm thấy vô cùng tự trách. Anh ta thật vô dụng, lại để cô cả rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sở Lăng cố gắng kìm nén HMMN trong cơ thể, lại tự đờ, ớ, em mở mình một nhát đê, a, o nữa. Trước mắt Quý Tranh toàn là máu, nước mắt cô ấy không ngừng rơi. Cô ấy dùng hết sức mình kêu lên, Sở Lăng, tôi ra lệnh cho anh dừng lại. Sở Lăng không dám nhìn cô ấy. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh ta dám làm trái lệnh cô cả. Anh ta không cho phép ai làm tổn thương cô cả, càng không cho phép mình làm tổn thương cô ấy. Âm mưu của Hàn Mỹ Nguyệt tuyệt đối không thể thành công. Dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, anh ta cũng phải bảo vệ cô cả. Ở tầng 1 của hội trường, Quý Hành đột nhiên cảm thấy rất bồn chồn. Cậu ta không khỏi dừng bước. Chuyện gì thế này? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đã lâu rồi cậu ta không nhìn thấy chị gái. Quý Hành vội vàng tìm người. Cậu hỏi, chị tôi đâu? Có ai nhìn thấy chị tôi không? Phần lớn mọi người lắc đầu. Một phục vụ viên nói, tôi thấy cô cả dìu cô Hàn lên tầng 2 rồi. Cảm ơn. Quý Hành nhanh chóng chạy lên tầng 2. Vừa đi được vài bước đã gặp một đám nam nữ cầm ly rượu. Hàn Mỹ Nguyệt cũng ở trong đám đông đó. Cô ta cười tươi rói. Cô Quý đang chuẩn bị một bất ngờ ở tầng 2. Cô ấy nhờ tôi mời mọi người lên xem. Cô ta nhắm mắt tinh nghịch. Chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Quý Hành cảm thấy có gì đó không ổn. Chị cậu ta chưa từng nhắc đến chuyện bất ngờ nào cả. Tính cách của chị gái và cậu ta hoàn toàn trái ngược. Cậu ta thì thích làm theo ý mình, còn chị gái thì luôn có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt là trong những sự kiện quan trọng như bữa tiệc sinh nhật này. Chị cậu ta sẽ không đột ngột làm gì ngoài dự tính. Quý Hành chen qua đám đông, hỏi gấp, Hàn Mỹ Nguyệt, tại sao tôi chưa nghe nói chị tôi chuẩn bị bất ngờ nào cả? Hàn Mỹ Nguyệt không hề nao núng. Quý Hành vốn là một kẻ đơn giản, rất dễ bị dắt mũi. Hàn Mỹ Nguyệt lấy ra đoạn tin nhắn đã chuẩn bị trước. Cậu Quý xem đi, cô Quý đích thân dặn dò làm như vậy. Tôi không hề vượt quyền. Cậu Quý bận học, mấy chuyện nhỏ này tôi sẽ lo. Quý Hành nhìn kỹ, đúng là ảnh đại diện của chị cậu ta. Nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hàn Mỹ Nguyệt cười trêu chọc. Tôi là bạn thân nhất của cô Quý. Chẳng lẽ cậu Quý không tin tôi? Mọi người xung quanh cũng lên tiếng đồng tình. Cô Hàn và cô Quý từng là bạn cùng phòng ở đại học. Họ suốt ngày như hình với bóng. Thân thiết lắm. Đúng vậy, con nhà tôi cũng biết chuyện này. Nhưng tôi nghe nói họ đã trở mặt vì cậu Hà. Ánh mắt Hàn Mỹ Nguyệt lóe lên chút hận thù, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ha ha, mọi người nói đùa rồi. Trước đây tôi đi du học, nên liên lạc với cô Quý ít hơn. nhưng tình bạn giữa chúng tôi không thay đổi. Thôi nào, đừng để cô Quý chờ lâu. Mau lên xem bất ngờ cô ấy chuẩn bị nào. Hàn Mỹ Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ. Bất ngờ, một bất ngờ to lớn đang chờ đợi tất cả mọi người. Và cả nhà họ Quý. Cô ta thích thú gọi Quý Hành. Cậu Quý cũng đi cùng nhé. Quý Hành cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn bước theo mọi người. Lúc này, Lâm Khê vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Quý Hành, chúng tôi định về nhà. Cậu nói với ông nội Quý một tiếng nhé. Quý Hành giật mình quay lại. Suýt nữa thì buột miệng gọi. Chị Đại, ánh mắt cậu liếc qua Phó Kinh Nghiêu bên cạnh. CNS, giọng gọi. Chị dâu. Mọi người đồng loạt dừng bước nhìn về phía người vừa tới. Hàn Mỹ Nguyệt nheo mắt đánh giá hai người xuất hiện đột ngột. Người đàn ông này trông quen quá. Chết tiệt, chính là người nắm quyền trong tập đoàn Phó Thị. Phó Kinh Nghiêu, mọi người cũng nhận ra Phó Kinh Nghiêu. Cố nặn ra nụ cười. Phó Tổng, hân hạnh, Phó Tổng, lâu quá không gặp. Phó Tổng, ha ha. Hàn Mỹ Nguyệt lập tức nghĩ ra một kế. Thì ra là Phó Tổng. Cô Quý đang chuẩn bị một bất ngờ ở tầng 2. Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Càng nhiều người chứng kiến bộ mặt xấu xí của cô cả nhà họ Quý thì càng tốt. Cô ta muốn cho mọi người thấy cô Quý là một kẻ hèn hạ. Một ả đê tiện. Phó Kinh Nghiêu không nói gì. Lâm Khê nhíu mày, có mùi của cổ trùng. Hàn Mỹ Nguyệt vô cùng sửng sốt. Cô gái này lại biết về cổ trùng sao? Cô ta vội phủ nhận. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lâm Khê nắm C, H, A, T, T, A, I cô ta. Xem xét cẩn thận. Đây là tình cổ. Cô không dành về cổ thuật của vùng Miêu Cương. Chỉ biết rằng những người trúng tình cổ sẽ yêu nhau vô điều kiện. Lâm Khê nhíu mày. Người phụ nữ này vừa nhắc tới cô Quý. Không ổn rồi. Lâm Khê sải bước lên tầng 2. Bỏ lại một câu. Phó Kinh Nghiêu. Chặn hết mọi người lại. Hàn Mỹ Nguyệt bị hất mạnh. Ngã nhào xuống đất. Cô ta giận đến bốc khói. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại ra lệnh cho họ? Cô ta có tư cách gì mà dám đánh mình? Lúc này, cô ta ghét nhất là Quý Tranh. Tiếp theo là cái người phụ nữ đáng C, H, E, T kia. Đợi tôi tiêu diệt Quý Tranh, rồi sẽ xử lý cô ta. Hàn Mỹ Nguyệt siết chặt tay, giọng điệu đầy cay nghiệt. Người này là ai chứ? Cô ta còn dám ra lệnh cho Phó Tổng. Đúng là quá ngạo mạn. Mọi người thấy có phải không? Cô ta định hủy hoại danh tiếng của người phụ nữ đó trong giới thượng lưu đế kinh. Rồi tìm cách làm nhục cô. Hàn Mỹ Nguyệt thường dùng chiêu này và chưa từng thất bại. Huống chi cô ta còn có thánh vật trong tay. Hừ, muốn đấu với tôi à? Đồ đàn bà thối. Chờ C, H, ghế, T không có chỗ chôn nhé. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh tán đồng lời của Hàn Mỹ Nguyệt. Cô Hàn nói đúng, vị tiểu thư đó qua vô lễ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta. Chắc là người từ gia đình nhỏ nào đó mà ra. Xì, đúng là một cô gái không biết trời cao đất dày. Chậc chậc, dám ra lệnh cho Phó Tổng. Cô ta không cần mạng sống nữa sao? Ai cho cô ta cái gan đấy? Phó Kinh Nghiêu mặt lạnh đi. Nói, đương nhiên là tôi cho cô ấy cái gan đó. Mọi người đồng loạt hít sâu. Lập tức im bặt. Trời ạ, Phó Tổng có ý gì vậy? Nghe như anh rất quen với người phụ nữ đó. Chẳng lẽ hôm nay họ đã đá phải tấm sắt? Trong lòng Hàn Mỹ Nguyệt, cơn giận như điên cuồng trào lên. Đáng chết, người phụ nữ đó dựa dẫm vào Phó Tổng, mà anh lại là người nắm quyền của tập đoàn Phó Thị. Hàn Mỹ Nguyệt đầy căm hận. Tại sao những người cô ta ghét lại may mắn như vậy? Còn cô ta lại khốn khổ. Sinh ra chỉ là một đứa con riêng. Đi C, H, E, T đi. Cả hai đứa C, H, E, T đi. Hàn Mỹ Nguyệt cố nén giận, nở nụ cười cứng nhắc, giọng nói đầy chua chát. Phó Tổng, dù giữa anh và cô ta có quan hệ gì, cô ta cũng không nên ra lệnh cho anh. Điều đó thật không tôn trọng người khác. Cách chương.